Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi giơ tay ghi luật huyền ở địch doanh, bên trong lại nửa điểm sợ hãi đều không có. Dù cho là đối mặt danh chấn thiên hạ Nam Sở Cửu Vương gia cũng là cao ngạo nâng cằm lên. Lần này ta tiến đến là thay truyền cáo huynh trưởng ý tứ. Hy vọng ở nửa tháng sau cùng Cửu Vương gia chiến trường gặp nhau. Ý tứ minh bạch rõ ràng chính là hy vọng chiến sự chậm lại đến nửa tháng sau. Dịch Thủy Hàn nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần rồi sau đó khóe miệng khơi mào một tia cười lạnh. Người ta đều biết căn bản là không cần phải chậm lại đến nửa tháng sau. Gia Luật Huyền nhìn về phía nói chuyện Dịch Thủy Hàn, nguyên bản lạnh nhạt chút nào bất động mày thần không biết quỷ không hay nhảy lên một chút, Dịch Thủy Hàn tiếp tục nói. Đại Nhung Vương muốn chậm lại đến nửa tháng sau, hay là hiện tại Đại Nhung có cái gì khôn kể rất nhiều không có phương tiện lộ ra? Dịch tướng quân nhiều lo lắng, chẳng qua là chúng ta Đại Nhung biết Cửu Vương gia Ôn Hòa tướng quân đều là ngàn dặm xa xôi phó bắc cảnh, Nam Sở đại quân tất nhiên là mỏi mệt bất kham, chúng ta Đại Nhung lúc này mới nguyện ý cho các ngươi nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng điều chỉnh, đãi nửa tháng lúc sau tới một hồi chân chính quyết chiến, để tránh hiện tại khai chiến chúng ta Đại Nhung thắng. Người trong thiên hạ chắc chắn cảm thấy chúng ta Đại Nhung dậu đổ bìm leo. Ha ha ha, xem ra Đại Nhung lần này vẫn là vì chúng ta Nam Sở suy nghĩ a. Kia bổn vương có phải hay không đến lúc đó muốn thủ hạ lưu tình đâu? Phượng Tuyệt Trần nhẹ phúng ra tiếng. Gia Luật Huyền giống như là không có nghe được Phượng Tuyệt Trần trào phúng thanh âm, nói. Đến lúc đó còn không biết có hay không cái kia cơ hội làm Cửu Vương gia thủ hạ lưu tình đâu. Phượng Tuyệt Trần nửa nheo lại đôi mắt. Đại Nhung công chúa quả nhiên có can đảm, ngươi là Đại Nhung vương nhất sủng ái muội muội, như thế nào, sẽ không sợ bổn vương bắt ngươi uy hiếp Đại Nhung vương, bổn vương cũng không phải là cái gì người tốt. Ngụ ý thực minh bạch hắn muốn làm sự tình không có gì có thể ngăn được. Gia Luật Huyền cười mà qua, Cửu Vương gia nếu là có cái này tâm tư, ta cũng ngăn không được, bất quá từ xưa đến nay hai quân giao chiến không chém tới xử, điểm này ta còn là nghe nói qua. Phượng Tuyệt Trần mặt mày mang theo lạnh lẽo, như thế nào, vương gia là ứng vẫn là không ứng đâu. Gia Luật Huyền nhướng mày hỏi, trở về nói cho Gia Luật Tề, bổn vương chờ mong cùng hắn một trận chiến. Tự nhiên truyền cáo, cáo từ, Gia Luật Huyền nói, ở xoay người trong nháy mắt kia nhìn đến Dịch Thủy Hàn nói. Nam Sở Dịch tướng quân chi danh, ta như sấm bên tai, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh làm Dịch tướng quân tự mình đưa một hồi đâu. Dịch Thủy Hàn không rõ cái này Đại Nhung công chúa muốn làm gì, lập tức nhíu mày nhìn về phía bên kia Phượng Tuyệt Trần, Phượng Tuyệt Trần khẽ gật đầu, Dịch Thủy Hàn bên này làm cái thỉnh thế. Thỉnh, Gia Luật Huyền bất động thần sắc gợi lên một tia ý cười. Dịch Thủy Hàn đưa Gia Luật Huyền đi vào chiến mã bên cạnh. Thật là làm phiền Dịch tướng quân, Gia Luật Huyền cười như không cười nhìn Dịch Thủy Hàn, rồi sau đó phi thường lưu loát xoay khí xoay người mặt trên. Tay cầm dây cương nhìn đang muốn xoay người rời đi Dịch Thủy Hàn mở miệng. Dịch tướng quân năm đó kia một đao làm bản công chúa ký ức hãy còn mới mẻ. Không biết lần sau chiến trường gặp nhau ta có thể hay không đòi lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Gia Luật Huyền, hoàn toàn liền không nhớ rõ chính mình có chém thương quá vị này công chúa, không hề có ấn tượng. Gia Luật Huyền thấy Dịch Thủy Hàn dáng vẻ này trong lòng biết hắn đã quên. Lập tức hơi hơi khuất thân thong thả nói. Xem ra Dịch tướng quân là đã quên, đây là Dịch tướng quân chính là Nam Sở danh tướng, giết người vô số, như thế nào sẽ nhớ rõ chính mình ở trên chiến trường bị thương ai đâu. Bất quá bản công chúa nhớ rõ phi thường rõ ràng, hy vọng một ngày kia, Dịch tướng quân cũng có thể một lần nữa nhớ lại. Gia Luật Huyền nói xong, đứng dậy, chủ động roi ngựa rời đi. Dịch Thủy Hàn túc hạ mày, hắn cùng Đại Nhung chỉ đánh quá một lần. Dịch Thủy Hàn một lần nữa trở lại chủ doanh chướng bên trong, Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt Dịch Thủy Hàn. Cái này Đại Nhung công chúa ngươi nhưng có nghe nói qua. Dịch Thủy Hàn gật gật đầu nói, năm đó Đại Nhung vương dưới gối chỉ có hai đứa nhỏ, một cái là Gia Luật Tề, một cái đó là Gia Luật Huyền, này đối huynh muội đều là phát run hào thù. Nghe nói năm đó Gia Luật Tề có thể thành công kế thừa Đại Nhung vương vị trí, đó là Gia Luật Huyền ở phía sau tương trợ. Mạc Ngôn ở bên cạnh bổ sung nói, Dịch tướng quân nói không tồi, năm đó Đại Nhung vương phi thường sủng ái Gia Luật Huyền, nhưng là ở giáo dưỡng phương diện lại cùng giáo dưỡng Gia Luật Tề giống nhau, cho nên Gia Luật Uyển cùng Gia Luật Tề giống nhau có thể ra trận giết địch. Ở Đại Nhung, nữ tử nguyên bản rất sớm liền có thể hôn phối, không cần chờ đến cập kê. Chính là cái này Gia Luật Uyển cùng Đại Nhung nữ tử đều không giống nhau, nàng đã qua nhị chín, lại không có gả chồng. Gia Luật Tề đối với cái này muội muội cũng phi thường tín nhiệm, rất nhiều quyền to cũng đều giao từ Gia Luật Uyển xử lý. Như thế một cái thiết huyết công chúa, Phượng Tuyệt Trần cuối cùng đến ra một cái kết luận, từ vừa mới tiến vào doanh trướng bên trong ánh mắt đầu tiên Phượng Tuyệt Trần liền đã cái này Gia Luật Uyển cũng là một cái khó đối phó người. Đại Nhung, Gia Luật Uyển một chốt mã liền đem trong tay roi ném cho sớm đã ở bên cạnh chuẩn bị người, sau đó trực tiếp hướng lớn nhất doanh trướng mà đi. Đi ngang qua người không một không kính nể gọi. Công chúa, ca, Gia Luật Uyển trực tiếp xốc lên doanh trướng mảnh đi vào, không hề có khác cố kỵ. Nhìn bên trong Gia Luật Tề đang ở trà lau hắn âu yếm thương, vì thế đi qua đi từ trong tay hắn đoạt lấy kia khẩu súng. Ca, muốn ta nói bao nhiêu lần a, thân thể của ngươi còn không có khang phục trước nghỉ ngơi, những việc này để cho ta tới thì tốt rồi. Đó là Gia Luật Tề nhất âu yếm thương. Giống nhau căn bản là không cho phép người khác chạm vào, bất quá muội muội lại không phải người bình thường, nhìn Gia Luật Uyển cẩn thận trà lau chính mình thiết thương. Như thế nào, Gia Luật Uyển giơ lên một cái thắng lợi mỉm cười, ca, ta ra ngựa còn có làm không thành sự sao? Gia Luật Tề kiêu ngạo cười, đây là tự nhiên, ta muội muội chính là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Chính là cùng lúc đó đầu bên trong lại phát hiện một cái khác nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân khuôn mặt. Mà hiện tại trượng phu của nàng đi nghiêm bước tới gần, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem đến tột cùng là như thế nào một người nam nhân cư nhiên có thể được đến như vậy một nữ nhân tâm. Gia Luật Uyển để sát vào Gia Luật Tề, ca, người suy nghĩ cái gì? Gia Luật Tề che giấu ho khan, không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ta phát hiện ngươi đi ra ngoài một chuyến như thế nào giống như có chút không giống nhau, còn có cái kia nam sở Phượng Lan Dực là chuyện như thế nào? Ngươi cứ như vậy từ bỏ. Gia Luật Tề duỗi tay bắn một chút Gia Luật Uyển cái trán. Uyển Nhi, đây là nam nhân nên nhọc lòng sự tình. Ngươi a, phải hảo hảo làm công chúa của ngươi đi. Ca, ngươi đã quên phụ vương lúc sắp chết nói qua cái gì sao? Ta Gia Luật Uyển chú định là không tầm thường nữ nhân, mà cái này không tầm thường đúng là phụ vương sở đắp nặn. Ta cảm thấy thực hảo, ta cũng đáp ứng quá phụ vương sẽ vì ngươi bảo vệ cho chúng ta Đại Nhung này phiến thiên. Gia Luật Tề có chút đau lòng ôm chầm Gia Luật Uyển, hắn cũng chỉ có một cái muội muội, nhà người khác nữ tử vô ưu vô lự sinh hoạt, mà nàng muội muội từ nhỏ liền đã ngồi ở trên lưng ngựa giết địch, bảo hộ Đại Nhung một thảo một tấc. Uyển Nhi, nhưng ngươi cuối cùng là một cái nữ nhi gia, về sau a, phải gả người, ca cũng không thể làm ngươi cả đời không gả chồng a, ta muội muội đáng giá trên đời này tốt nhất nam nhi. Gia Luật Uyển giữa mày khẽ nhúc nhích. Bọn họ huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Gia Luật Tề nơi nào sẽ nhìn không tới nàng giữa mày dao động, lập tức mang theo nhẹ nhẹ kích động hỏi. Uyển Nhi, ngươi chính là đã có vừa ý người. Phải biết rằng Gia Luật Tề vì Gia Luật Uyển hôn nhân đại sự chính là phí không ít chuyện, nhưng là nhiều năm như vậy muội muội thật giống như không có thất tình lục dục giống nhau. Gia Luật Uyển không giống nữ nhân khác sẽ cảm thấy e lệ, nàng thực trực tiếp nhướng mày ngạo khi nói. Ta Gia Luật Uyển nam nhân chắc chắn là trên đời này đỉnh thiên lập địa tốt nhất nam nhi. Gia Luật Tề này trái tim rốt cuộc là buông xuống. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.